Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, nhẫn giáo đối luyện. Hai người, các ngươi đang nói gì đấy? Biểu tình nghiêm túc như vậy. Thu thập xong chén đũa, Kusinai đoạn lấy trà đi tới. Không có gì, ta cùng Kurama nói một chút mấy năm nay xảy ra sự tình. Yamanaka vừa cười trả lời. Nguyên lai là như vậy. Mấy năm nay trong thôn xảy ra việc lớn quả thật quá nhiều. Bất quá hết thảy các thứ này đều là ngươi cùng Sakumo tiền bối tính kế đi. Yamanaka vừa có chút kinh sợ nhìn Kusinai liếc mắt. Kusinai tỉ tỉ, như vậy đi qua, ngươi chỉ số thông minh cũng sở trường a. Kusinai nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ha ha, vía, ta cho ngươi cái cơ hội. Tổ chức lần nữa xuống ngôn ngữ. Cái gì đó? Kusinai tỉ tỉ, Sakumo thúc thúc tìm ta còn có chút chuyện. Ta đi trước. Yamanaka Via vừa dứt lời. Hắn thân ảnh liền từ Kusinai ra biến mất. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Yamanaka Via lại đi nhẫn giả trường học. Hôm qua ngày từ Iruka kia bên trong biết được Naruto lớp văn hóa thành tích rối tinh rối mù. Cho nên hắn muốn đi biết xuống Naruto thực lực. Cũng coi như Yamanaka Via vận khí tốt. Vừa đi vừa vặn đuổi trên Naruto trong lớp đối luyện. Yamanaka Via núp ở cây trên. Nhìn xem Naruto bọn họ và nguyên tác trong những thứ kia thân ảnh quen thuộc lộ ra nụ cười. Đầu tiên là vai quần chúng môn từng cái đăng tràng. Qua tốt lâu rốt cuộc đến phiên tiểu cường môn. Tổ kế tiếp, Yamanaka Ino, Haruno Sakura, Iruka đọc lên tên sau đó. Ino cùng Sakura đối luyện bắt đầu. Mới đầu Yamanaka vía đối với. Đúng, Ino vẫn ôm một ít mong đợi. Bởi vì nhiều năm như vậy bất kể là chuông thanh âm hay là hắn cũng không có thiếu cho Ino khai tiểu. Táo. Nhưng là khi nhìn đến Ino cùng Sakura đối chiến sau đó, Yamanaka vía đầu đầy hắc tuyến, bởi vì hai người một kết xong đối lập chi ấn sau đó, không hẹn mà cùng níu lại đối phương tóc. Ino cùng Sakura đối chiến không có một chút nhẫn giả chiến đấu bộ dáng, ngược lại càng giống như hai cái tiểu nữ sinh đang đánh giá. Đối luyện sau khi kết thúc, sân luyện tập trên lưu lại mấy cây hoàng màu hồng tóc chính là tốt nhất chứng minh. Iruka cũng thở dài. Tổ kế tiếp, Hinata, lục người cổ, làm là Hyuga nhất tộc nguyên nhà Hyuga trưởng nữ. Hinata làm tiếp nhận giáo dục vẫn luôn là tinh anh giáo dục. Đối phó một thường dân nhẫn giả căn bản không phải vấn đề. Sau đó Choji, Shino bọn họ đối thủ cũng là dân thường nhẫn giả. Rất dễ dàng liền lấy được thắng lợi. Tổ kế tiếp, Shikamaru, Kiba, thật là phiền toái. Shikamaru gãi đầu một cái tỏ ra không có chút nào hăng hái. Tại sao lại là Shikamaru? Iruka lão sư ta muốn cầu thay đổi người. Bên kia Kiba nghe được đối thủ là Shikamaru lập tức kháng nghị. Iruka không để ý đến Kiba yêu cầu. Kiba chỉ có thể cùng Shikamaru kết đối lập chi ấn. Mới đầu Yamanaka vía còn có chút kỳ quái. Vì cái gì Kiba sẽ không muốn cùng Shikamaru đối luyện. Khi nhìn đến hai người chiến đấu sau Yamanaka vía mới bừng tỉnh đại ngộ. Chiến đấu ngay từ đầu. Shikamaru liền cùng Kiba kéo ra thân vị. Hai tay kết ấn. Một cái bóng từ Shikamaru lòng bàn chân lủi chạy ra ngoài. Bóng dáng chia ra làm hai. Một nói mục tiêu là Kiba. Một cái khác nói đứng cũng không vững Akamaru. Kiba động tác coi như linh hoạt đối mặt bóng dáng công kích còn có thể né tránh. Mà Akamaru sẽ không may mắn như vậy. Tình hình chung dưới răng đều sẽ đem Akamaru thả vào trong ngực bảo vệ. Có thể nếu như hắn nghĩ sử dụng nhẫn thuật thì nhất định phải đem Akamaru để xuống. Inuzuka nhất tộc nhẫn thuật cơ bản đều là cùng nhẫn khuyển phối hợp. Mà Akamaru vừa bị thả vào trên đất, Shikamaru bóng dáng lập tức sẽ đem hắn giam cầm. Chàng này đối luyện Kiba là thế nào cũng thắng không? Vì vậy tại rằng có một lát sau, Kiba lựa chọn nhận thua. Sau đó mấy trận lại là dân thường nhẫn giả chiến đấu. Có lẽ là bởi vì cùng bình nguyên bởi vì Naruto lần này nhẫn giả học viên chất lượng quá mức một dạng, trừ Naruto bọn họ không có gì xuất sắc. Người. Đang lúc Yamanaka Vie nhìn buồn ngủ lúc, Iruka gọi tới Naruto tên. Trận tiếp theo, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, nghe được tên mình, Naruto cùng Sasuke đồng thời đứng lên. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau, hừ lạnh một tiếng, quay đầu chỗ khác. Yamanaka Vie nhìn thấy hai người động tác, thần thái, tự lẩm bẩm đến, hai người này thật đúng là giống như rồi giết a. Hai người tại kết đối lập chi ấn sau đó, chiến đấu như vậy đánh vang. Hai người chiến đấu đầu tiên là thể thuật trên va chạm. Naruto thể thuật không bằng Sasuke rất nhanh thì rơi tại hạ phong. Bất quá rất nhanh Naruto sẽ dùng Yamanaka Vie dạy hắn thuấn thân thuật đem thế cục hòa nhau tới. Mấy năm trước Yamanaka Vie trước cố ý đem hắn thuấn thân thuật dạy cho Naruto. Lúc ấy Naruto học chẳng ra sao cả. Nhưng là đi qua nhiều năm như vậy khổ luyện, Naruto thuấn thân thuật coi như tương đối có thành tựu. Tốc độ trên ưu thế bù đắp thể thuật trên không đủ. Sasuke dần dần có vẻ hơi tốn sức. Sasuke cũng rất rõ ràng ở đây sao đi xuống mình nhất định thất bại. Cho nên hắn liền vội vàng lui về phía sau. Kéo ra thân là, Naruto, người thuấn thân thuật rất lợi hại. Nhưng là lần này ta sẽ không thua. Nói Sasuke trong đôi mắt hiện ra một viên câu ngọc. Đây là Sharingan sao? Naruto nhìn xem Sasuke con mắt hỏi. Không có sai. Trước mấy ngày ta Sharingan mở mắt. Lần này ngươi thua định. Nói xong Sasuke dùng sông lên. Giữ có Sharingan Sasuke. Naruto động tác rất dễ dàng liền bị hắn nhìn thấu. Sau đó chiến đấu cũng không có hồi hộp. Naruto thua. Nhìn xong cả trận chiến đấu sau Yamanaka Vie tự lẩm bẩm đến. Không nghĩ tới Sasuke Sharingan cư nhiên sẽ ở đây cái thời gian khôi phục. Thật là thú vị. Hắn nhớ Sasuke mở mắt là đang ở Uchiha diệt tộc đêm ngày ấy. Nhưng là phía sau bởi vì tinh thần lực không đủ lại thêm trên không người chỉ đạo. Sasuke Sharingan một mực không có thể chân chính mở mắt. Cho tới sau này tốt nghiệp sau đó. Mới tính thật sự mở ra Sharingan. Bất quá đối với Sasuke có thể mở ra Sharingan Yamanaka Vie cũng không có quá nhiều kinh sợ. Dù sao Uchiha nhất tộc không có diệt tộc, Aritomi nhạc phụ che dạy dỗ, Sasuke bản thân thiên phú lại vô cùng là ưu xuất sắc mở ra Sharingan cũng là rất bình thường chuyện. Còn như Naruto, Yamanaka Vie đang nhìn Naruto cùng Sasuke chiến đấu sau đó, càng phát giác hẳn nhượng Naruto học tập khống chế cửu vĩ lực. Sau khi tan học, Yamanaka Vie trực tiếp tiếp đi Naruto. Không nói lời nào đem hắn mang tới phong chi quốc sa mạc. Âm cửu vĩ đã sớm chờ ở chỗ này. Cậu, Kurama, các ngươi dẫn ta tới nơi này làm nha a. Naruto nhìn chung quanh một chút cảnh vật chung quanh có chút kỳ quái hỏi. Yamanaka Vie chưa có trở lại Naruto vấn đề hỏi ngược lại đến. Naruto, hôm nay bại bởi Sasuke tâm tình như thế nào? Đương nhiên là rất khó chịu. Lần sau ta nhất định sẽ thắng hắn. Thắng hắn? Cái này sợ rằng rất khó làm được. Sasuke mở ra Sharingan, sau đó thực lực sẽ tăng lên nhanh hơn. À, vậy ta nên làm cái gì a? Nghe Yamanaka Vie nói Naruto có chút hoảng. Yamanaka Vie cười cười nói đến. Rất đơn giản, người chỉ phải học như thế nào khống chế Kurama lực lượng liền có thể. Kurama lực lượng? Không có sai. Kurama, cho Naruto nhìn một chút lực lượng ngươi. Cho tới nay cửu vĩ cho Naruto ấn tượng chính là có được khổng lồ chakra hỏa ái đại thúc. Mà sau một khắc Naruto ý nghĩ bị triệt để lật đổ. 1659-1454 HTML chúc mọi người năm mới vui vẻ như đề. Phỏng chừng 12 điểm thời gian chúc phúc không nhất định có thể phát ra tới. Trước thời hạn mấy phút chúc mọi người năm mới vui vẻ. Hokage xa đường chúc mọi người năm mới vui vẻ đang tại Teuchi trong. Chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Lần nữa đổi mới logo. Liền có thể lấy được mới nhất đổi mới. 1659 546 7 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.